Hơn nữa mãnh thú cũng đồng dạng săn bắt nhân loại, chưa nói tới ai thiệt thòi ai được lợi, như thế nào hôm nay lại đột nhiên nổi điên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, nhân thú đại chiến 2, không tốt. Ánh mắt của Lăng Kinh Hồng ngưng ở phía trên màn hào quang, một chút thời gian như vậy, trên màn hào quang đã xuất hiện vô số vết nứt tựa như mạng nhện, tùy thời cũng có thể nứt vỡ. Góc trận vân này sắp hủy. Cái đại trận này kéo dài nghìn vạn dặm, cũng không biết hao phí nhiều ít tâm huyết của các thế hệ mới xây dựng thành. Tự nhiên không phải bốn đầu mãnh thú thích biến cảnh nói hủy có thể hủy. Nhưng chỉ là phá hư trận vân một khu vực, đối với bốn đầu thú trung vương giả này mà nói lại không khó. Tử Viễn, cầm thủ dụ của trẫm, đi tứ đại gia tộc mời thích biến cảnh cường giả tới đây trấn áp mãnh thú làm loạn. Phạm Tinh Nguyên khẽ quát một tiếng, ném ra một khối lệnh bài. Lĩnh thánh dụ, một trung niên tướng sĩ gấp nhảy ra, tiếp nhận lệnh bài, thân hình lóe lên, đã chạy về phía truyền tống trận. Cái truyền tống trận này mở ra chỉ có thể di chuyển chừng 100 người, mà người ở chỗ này lại há chỉ có 10 vạn, căn bản không có khả năng toàn bộ tới lui lại. Mà mọi người thấy Phạm Tinh Nguyên thân là đứng đầu thần quốc cũng tỏa chấn nguy cảnh, liền không có vì tranh đoạt tiến vào truyền tống trận mà tự giết lẫn nhau. Nói sau, chỉ cần lão tổ của tứ đại gia tộc tới tiếp viện, trấn áp thú triều liền dễ như trở bàn tay. Loảng xoảng, ở bốn đầu thú trung vương giả không ngừng trùng kích, màn hào quang cuối C. Tuy những người này thực lực cao nhất bất quá là niết âm cảnh, nhưng chiến ý phóng lên trời lại làm ra tác dụng khích lệ thật lớn. Rất nhiều người đều là tự phát chạy vội đi lên, gia nhập bên trong bức tường người. Chỉ mấy hơi thời gian, tất cả mọi người đều gia nhập tiến đến. Mặc dù có chút người cũng không phải cam tâm tình nguyện, nhưng ai bảo tất cả mọi người lên rồi. Lúc này ánh mắt của mọi người đều nhìn xem, ai dám vào lúc đó làm rùa đen rút đầu, không sợ sau này lọt vào khinh bỉ sao? Nói sau hoàng đế thần quốc cũng còn không có rời khỏi, nếu bọn họ đi trước mà nói, chẳng phải là bất trung sao? Đến lúc đó thu về tính sổ, ngay cả gia tộc của bọn hắn cũng bị liên quan đến. Bởi vậy, bất kể là cam tâm cũng tốt, không cam lòng cũng được, cái này không muốn cũng phải lên. Bùm, bùm, bùm, đại lượng mãnh thú đã lao đến, một hồi sinh tử huyết chiến không thể tránh né phát sinh. Tứ đại vương giả mãnh thú vây công Phạm Tinh Nguyên. Luận thực lực bình thường, tứ đại vương giả mãnh thú chỉ cần kéo một cái đi ra cũng có thể lực áp Phạm Tinh Nguyên, nhưng chúng nó đều ở lúc trước trùng kích vào bình chướng trận pháp bị thương, chiến lực tổn hao nhiều, bốn đánh một cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ngang tay. Trái lại Phạm Tinh Nguyên, hắn thân là người có quyền lực lớn nhất bên ngoài của Càn Nguyên Quốc, tu vi lại là thích biến cảnh, trên người sao có thể không có bảo vật gì, một cây trường thương tế vũ, làm cho tứ đại mãnh thú liên tiếp phát ra rít gào phẫn nộ, máu tươi văng khắp nơi. Nếu không phải thể chất của bọn nó càng thêm cường hoành, cũng có thể bị Phạm Tinh Nguyên trực tiếp chấn giết. Ngao! Chúng nó đều ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp bốn phương tám hướng. Ngang, gần kề qua trong nháy mắt, lập tức có vài đạo thú giống xa xa đáp lại. Tuy cách chí ít mấy trăm dặm, nhưng uy áp trong thanh âm lại cuồn cuộn mà động. Hiển nhiên cũng là thích biến cảnh, mà mấy trăm dặm lộ trình đối với thích biến cảnh mãnh thú mà nói, lại chỉ cần đi bao lâu. Gần kề chỉ trong chốc lát, lại gặp bảy đầu mãnh thú long hành hổ bộ từ trong sơn mạch đi ra, nguyên một đám thể tích to lớn kinh người, tu vi đều là thích biến cảnh, hơn nửa cảnh giới còn muốn cao hơn bốn đầu thú trung vương giả lúc trước cường đại hơn vài trọng thiên. Cái này đâu chỉ là mãnh thú trong vòng ngàn dặm bạo động, chỉ sợ hơn phân nửa mãnh thú đỉnh cấp trong thiên lạc sơn mạch đều đã tới. Tất cả mọi người đều là hai đùi run rẩy. Cái này là 11 con mãnh thú thích biến cảnh a, cho dù Phạm Tinh Nguyên là thích biến cảnh đại viên mãn cũng không địch nổi, huống chi hắn cũng chỉ có thích biến tứ trọng thiên, căn bản không đủ cho những thú dữ này nhét răng, liều mạng. Con mẹ nó, chỉ là 11 con mãnh thú vương giả này cũng có thể đồ diệt tất cả mọi người, còn liều mạng cái rắm. Ở trong một mảnh tuyệt vọng này, truyền tống pháp trận đột nhiên phát sáng lên, vài đạo thần niệm cường hoành vô cùng đảo qua, khí tức khủng bố tịch cuốn toàn trường. Viện binh của tứ đại gia tộc đến, mà trong đó còn có được xưng trước 500 năm đệ nhất thiên tài, Cản Nguyên quốc đệ nhất cao thủ vô song chiến thần Phạm Thương Vũ. Ổn định, Phạm Thương Vũ có song linh vực, cho dù chống lại mãnh thú thích biến cảnh đỉnh phong cũng là thuấn sát, chỉ là một mình hắn cũng có thể áp chế tất cả mãnh thú thích biến cảnh. Mãnh thú như thế nào lại đột nhiên bạo động? Phạm Thương Vũ nhướng mày, ở trong trình tự thích biến cảnh này, hắn đã là tuyệt đối đứng đầu, ngay cả Phạm Tinh Nguyên cũng ở trước mặt của hắn tất cung tất kính. Chấm cũng không biết. Phạm Tinh Nguyên lắc đầu, càn quét một thương, đem bốn mãnh thú thích biến cảnh bức lui. Song phương tạm thời tiến nhập trạng thái rằng câu, 11 mãnh thú vương giả song song mà đứng, sau lưng là hơn 1.000 vạn đại quân mãnh thú, khí thế như có thể thôn thiên thực địa. Mà đổi thành một bên, nhân loại cũng có 9 thích biến cảnh cường giả, tản ra khí tức không kém mãnh thú vương giả chút nào. Nhất là Phạm Thương Vũ, bạch y bồng bềnh, chẳng những phong thần tuấn lãng, khí thế lại như có thể chấn áp cửu nhạc thập ngục, cao cao tại thượng như thần minh bầu trời. Ngay cả mãnh thú vương giả cũng đối với hắn lộ ra vẻ kiêng kỵ. Cái phong thái của bạch y chí cường giả này làm vô số nữ tính ở đây đều mục phóng dị sắc, hận không thể đối với hắn yêu thương nhung nhớ. Ngay cả Tô Mị cũng cảm khái nói, nếu hắn sinh sau 500 năm mà nói, bản cô nương cũng có thể cân nhắc thoáng cái gả cho hắn. Cái yêu nữ này rất biết xấu hổ, hơn nửa cái tự kỷ này cũng vượt quá đầu rồi. Lâm Lạc nhẹ nhàng khẽ hừ, Phạm Thương Vũ làm cho hắn sinh ra chiến ý mãnh liệt. Một ngày nào đó hắn muốn cùng vị bạch y cường giả này chiến một trận, không trông nom thắng bại, chỉ cầu oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, dốc sức chiến thiên hợp 1. Ngắn ngủi rằng co, nhưng chỉ là bình tĩnh cuối cùng trước khi bão tố tiến đến. Làm một phương nhân loại mà nói, tự nhiên hy vọng mãnh thú tán đi. Cái này tính đem mãnh thú toàn diệt bọn họ cũng không tới quá nhiều chỗ tốt. Có thể mình cũng phải thương gân động cốt, thậm chí tự hủy căn cơ. Nhưng cái quyền lựa chọn này lại ở bên mãnh thú. Ngắn ngủn mấy hơi sau đó, tất cả mãnh thú đều phát ra một tiếng gào tựa như liệt thiên. Lập tức, đại chiến không thể tránh né khai hòa. Giết giết giết. Lúc này ai cũng không dám lưu thủ, mãnh thú đầy khắp giết đến. Nếu không ra sức chiến một trận, chết đúng là mình. Phạm Thương Vũ hết giận dữ một tiếng, dốc sức mà ra, lĩnh vực. Hai người một cái thực lực cường hoành, cái khác thì có lực sát thương khủng bố. Ngoại trừ Phạm Thương Vũ cùng Kim Quan Điêu ra, nơi đây trong mấy trăm vạn người, thú cũng chỉ có Lâm Lạc còn có được lĩnh vực. Lăng Kinh Hồng gật gật đầu, lúc sống còn này, nàng tự nhiên sẽ không lại cùng Lâm Lạc nôn khí. Hai người từng song tu qua, như thế nào cũng có vài phần tâm hữu linh tê, phối hợp trong lúc đó có thể nói là không chê vào đâu được. Nơi bọn họ đi qua, chỉ cần là mãnh thú dưới thiên hợp cảnh đều là một đường giống như thu hoạch, căn bản không gặp được một tia ngăn trở. Lâm Lạc một bên giết, một bên vẫn không quên thu thập thi thể mãnh thú. Tuy không biết giải thi đấu săn bắn này cuối cùng còn có thể bình luận thứ tự hay không, nhưng thi thể mãnh thú vốn là tài phú to lớn, hơn nữa lại là tự tay của hắn đánh chết, tự nhiên không có đạo lý bỏ qua. Trong tay hắn mặc dù có nhiều không linh thạch nhũ, nhưng nếu là không có tìm kiếm tài phú khác mà nói, nhiều không linh thạch nhũ hơn nữa cũng tiêu hao hết. 5 khối linh thạch nhiều lắm là tạo ra được 5 thích biến cảnh cường giả. Vậy cho dù trừ hắn ra, Lăng Kinh Hồng, Tô Mị, Lâm Hành Nam, Lâm Nguyệt Lộ đã là 4 người. Hơn nửa cái tỷ phu tiện nghi thái kế vũ này, 5 khối linh thạch đều có đầu người. Cho nên nói, yêu hạch thú huyết các loại bảo vật hắn căn bản sẽ không ngại nhiều. Huống hồ không gian tử đỉnh lớn như vậy, lại không sợ chứa không nổi, tại sao phải lãng phí? Giết giết giết. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng tổ hợp vô cùng cường đại, ngắn ngủn một canh giờ xuống, chỉ ít có mấy trăm đầu mãnh thú táng thân ở trong tay của bọn hắn, hơn nữa trong đó mãnh thú địa nguyên cảnh thì có 1/3. Nhưng cường độ giết chóc như vậy thật sự quá lớn, hai người không thể không tạm thời lui trở về, cùng bọn người Tô Mị tụ hợp, lập tức nuốt vào không linh thạch nhũ để khôi phục lực lượng. Yêu nữ, như thế nào gia gia của ngươi còn chưa tới? Lâm Lạc không khỏi kỳ quái. Nếu là vị cường giả đã đặt chân tiên cảnh này ra mặt, chỉ cần lĩnh vực thả ra, ở trong bầy thú đánh qua lại, cái thú triều này sẽ hoàn toàn hỏng mất. Không biết. Tô Mị lắc đầu, đúng vậy, tràn đầy khó hiểu. Bảo Bảo đại tiên cùng Đường Điềm trao đổi một ánh mắt, nhưng lập tức lại đều hừ một tiếng, quay đầu đi, còn đang giận dỗi. Không linh thạch nhũ xác thực cường đại, nguyên bản thông minh cảnh võ giả kiệt lực, muốn một lần nữa khôi phục nguyên khí như thế nào cũng phải điều tức 10 canh giờ, nhưng hiện tại gần kề nửa nén hương thời gian cũng không có đến, Lâm Lạc lại sinh long hoạt hổ. Thiên tài địa bảo như thế xác thực là vật cứu mạng. Bọn họ một đống người này nhìn như có thật nhiều con ghẻ, nhưng vô luận là Đường Điểm hay là Bảo Bảo đại tiên đều có được thủ đoạn thần bí. Thời điểm mãnh thú xông đến đây, đều tự động tránh ra, giống như hoàn toàn không có chứng kiến bọn họ. Bởi vậy, cho dù bọn người Tô Mị, Bùi Nghĩa Hiên thực lực thấp kém, lại thủy chung hữu kinh vô hiểm, cũng không có bị bất luận mãnh thú gì công kích. Nhưng bọn hắn an toàn, chẳng hề đại biểu cho người khác cũng giống như thế. Chỉ thấy máu tươi văng khắp nơi, tàn chi bay múa, vô luận là nhân loại hay là mãnh thú đều là nhận lấy trọng thương to lớn. Truyền tống môn còn đang thỉnh thoảng lóe lên, lại có viện quân từ đế đô đuổi tới, gia nhập chiến trường. Tuy nơi này chỉ là biên cảnh đế quốc, cách đế đô có ức vạn dặm lộ trình, nhưng đế quốc oai há lại cho khinh nhờn. Nếu bọn họ từ truyền tống trận lui lại, thành trấn phụ cận nhất định sẽ lọt vào mãnh thú tàn sát bừa bãi. Nên bọn họ lui không được, mà mãnh thú bên này cũng được đến bổ sung liên tục không ngừng, mặc dù ở trên số lượng cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh với, nhưng ở chất lượng lại cao hơn ra quá nhiều, chí ít cũng là cấp bậc khuy linh cảnh, chiến lực hung hãn. Càng mấu chốt chính là, những thú dữ này cả đám đều hung hãn không sợ chết, hoàn toàn khôn. Thảm, ngoài dự đoán thảm vô cùng. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng lại lần nữa gia nhập chiến đoàn, nhưng lần này vận khí của bọn hắn không có tốt như vậy. Không có giết bao lâu liền đưa tới một đầu mãnh thú thiên hợp cảnh chú ý. Trong một tiếng thú giống, con thiểm thử cao to gần 3 trượng này nhảy đến trước mặt của bọn hắn. Một đầu lưỡi huyết hồng phun ra, giống như dải lụa bắn ra, cuốn thẳng tới cổ của Lăng Kinh Hồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, dốc sức chiến thiên hợp. 2. Thiên hợp cảnh mãnh thú đột nhiên ra tay, căn bản không phải Lăng Kinh Hồng có thể né tránh được. Bất quá, khi đầu lưỡi tới người, trên người của nàng lại bùng lên một đạo quang mang thanh sắc, đúng là đem lưỡi máu ngăn cản xuống. Cấm khí phòng ngự, Lâm Lạc hét lớn một tiếng, một cái nhảy cao, vung hữu quyền lên hướng thiểm thử này oanh đi qua. Hưu. Con thiểm thử này nhảy lên, trong nháy mắt đã nhảy ra hơn 10 trượng. Ồ, nó kêu một tiếng, trên thân thể đen nhánh hiện ra một lỗ thủng, bão tố bắn ra một đạo hắc tiễn. Đó cũng không phải mũi tên chính thức, mà là một đạo thủy dịch vừa đen lại tanh hôi hình thành. Mãnh thú có thể tu luyện tới thiên hợp cảnh sớm có thần trí, đã đặc biệt tìm đến Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng phiền toái. Há lại không biết lĩnh vực oai của Lâm Lạc. Căn bản không để cho Lâm Lạc có cơ hội cận thân, mà là trực tiếp phát động công kích từ xa. Dùng lực sát thương mà nói, công kích từ xa khẳng định không sánh bằng cận thân vật lộn, nhưng thiểm thử này thắng ở cảnh giới thật sự quá mạnh mẽ, so với Lâm Lạc cao hơn 3 đại cảnh giới. Cái này cho dù là công kích từ xa cũng có được uy năng đơn giản gạt bỏ Lâm Lạc. Đạo hắc thủy này bão tố bay đến, coi như là núi đá cũng sẽ bị oanh ra một cái động lớn, mà vẫn còn có chứa kịch độc. Dù là địa nguyên cảnh cao thủ bị dính vào thoáng cái cũng lập tức hư thối, chết không toàn thây. Mà cái này cũng cho thấy thiểm thử này coi trọng đối với Lâm Lạc. Nếu như thế nhân loại mà nói, ngươi chết cũng sẽ. Đây chính là mãnh thú thiên hợp cảnh phát ra công kích, ngay cả Lăng Kinh Hồng cũng không khả năng tránh thoát, lại huống chi là Lâm Lạc. May mắn tử đỉnh đã sớm ở đỉnh đầu của hắn chìm nổi, tự động rủ xuống 1000 vạn đạo tử khí, thành công ngăn lại đạo hắc tiễn này. Bùm, nhưng công kích của mãnh thú thiên hợp cảnh phát ra há lại dễ ngăn cản như vậy. cho dù là công kích từ xa không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực của thiên hợp cảnh. Bị tử đỉnh hóa đi 9 thành lực lượng, nhưng còn lại 1 thành oanh kích này như cũ vô cùng khủng bố. Phẳng, phẳng, phẳng, toàn thân Lâm Lạc vết thương chồng chất, giống như một cái túi nước bị chọc ra nhiều lỗ hổng, mấy chục đạo máu tươi lập tức cuồng bắn, trong nháy mắt biến thành một huyết nhân, thảm thiết vô cùng. Nhưng mà, hắn vẫn một mực đứng ngay tại chỗ, trong hai mắt chiến ý ngút trời. Ồ, ồ, thiểm thử này kêu lớn hai tiếng, cũng không biết là thán phục Lâm Lạc bất phàm, hay là biểu đạt không có thể một kích giết chết ngay lập tức mà phẫn nộ. Hiu hiu hiu, lại là ba đạo hắc tiễn xì ra. Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng thở nhẹ một tiếng, Lâm Lạc lập tức đem tử khí mở ra một lỗ hổng, cho đối phương tiến đến. Hách, hai mắt Lăng Kinh Hồng tràn đầy sát khí, một đạo kiếm khí cuồn cuộn oanh ra. Bùm, bùm, bùm, hắc tiễn trải qua tử khí ngăn cản, phương diện độc chất này tự nhiên là một chút cũng không còn, mà lực lượng sau khi đánh tan 9 thành, Lăng Kinh Hồng miễn cưỡng có thể ngăn lại. Nhưng cho dù như thế, hai người vẫn là đằng đằng đằng liên tiếp lui về phía sau. Thiểm thử này thật sự quá mạnh mẽ. Hiện tại mỗi người đều lâm vào khổ chiến, căn bản không có cường giả nào có thể thu tay tới cứu viện bọn họ, chỉ có thể dựa vào tự cứu. Lăng Kinh Hồng chìa tay ở cổ kéo ra, đem một cái khuyên tai ngọc ném cho Lâm Lạc nói, đeo vào, trước khi lực lượng ở bên trong tiêu hao hết, có thể ngăn lại bất luận công kích gì. Lâm Lạc đẩy ra một trường, đem khuyên tai ngọc đánh trở về nói, giữ lại chính ngươi dùng đi. Bảo ngươi đeo thì đeo đi. Lăng Kinh Hồng tưởng tượng, Lâm Lạc mang theo cấm khí khuyên tai ngọc, cho dù thoát ly nàng bảo vệ cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này nhẹ gật đầu nói, ngươi ôm eo của ta. Nàng bận đối địch, căn bản không còn tay. Lúc này Lâm Lạc cũng bất chấp gì khác, đi đến sau lưng Lăng Kinh Hồng, duỗi ra hai tay ôm ấp ở vòng eo mảnh khảnh của nàng. Tuy giai nhân như ngọc, nhưng hắn toàn thân đều là tổn thương, vừa chạm vào là đau nhức nhập nội tâm, căn bản không thể nào hưởng thụ cái ướt át này. Nhưng toàn thân Lăng Kinh Hồng lại run lên, thiếu chút nữa đôi chân như nhũn ra ngã vào trong lòng Lâm Lạc. Này hữu lực ôm ấp, khí tức nam tử quen thuộc, cũng làm cho nàng nhớ tới lúc trước bị nhốt ở trong mật thất, hoang đường một tháng. Nhưng nàng lập tức chấn định tâm thần, hiện tại không phải thời điểm phân tâm, ngại chết không đủ nhanh sao? Mắt thấy thiểm thử lại là một đạo hắc tiễn đánh úp, thân hình Lăng Kinh Hồng bắn lên, hướng về đối phương ngược lại giết đi qua. Nhưng mà một mãnh thú thiên hợp cảnh oanh kích, Lăng Kinh Hồng lại há có thể có cơ hội như vậy. Tuy có thể ngẫu nhiên né qua một hai đạo hắc tiễn oanh kích, nhưng càng nhiều là bị hắc tiễn oanh đến liên tiếp lui về phía sau. Cũng may có tử đỉnh hóa đi đại bộ phận lực lượng, dùng thực lực của Lăng Kinh Hồng vẫn là có thể miễn cưỡng trèo chống. Tuy nhiên hai người là khó khăn lắm mới có chống đỡ chi lực, nhưng thiểm thử lại không nhịn được. Nếu đổi thành một võ giả nhân loại khác, nếu như có thể tiến vào thiên hợp cảnh, kiên nhẫn của nó tất nhiên tốt đến kinh người. Đặc biệt biết rõ Lâm Lạc có chỗ bất phàm, tuyệt đối là có tâm tư mài chết, bằng không vạn nhất vẫn lạc. Đây chính là mấy trăm năm khổ tu đều biến thành bọt nước, không đáng. Nhưng mãnh thú sở dĩ tên là mãnh thú, trí tuệ quả thực hữu hạn, dù là mãnh thú thiên hợp cảnh cũng không ngoại lệ. Huống hồ chúng nó đều là bị lực lượng nào đó xua đuổi mà đến, giết sạch những nhân loại này là nhiệm vụ của bọn nó, cũng làm cho nó không có tính nhẫn nại rông đê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, quát lui, 1, as, chính là hiện tại. Lâm Lạc hét lớn một tiếng, Lăng Kinh Hồng cắn răng, không để ý khí huyết toàn thân cuồn cuộn, trở tay bắt lấy phía sau lưng Lâm Lạc ném hắn ra ngoài. Nhưng mà đầu lưỡi của thiểm thử đã co rụt lại, lần nữa hướng nàng phát khởi công kích. Mất đi tử đỉnh bảo vệ, lại không có cấm khí phòng ngự, nàng căn bản không có khả năng ở dưới một kích này sống sót. Oanh! Lưỡi máu nhả đến, Lăng Kinh Hồng đang muốn nhắm mắt chờ chết, nhưng trên người lại nhấp nhoáng một đạo thanh sắc quang hoa, đúng là đem lưỡi máu bắn ngược trở về. Rõ ràng là khuyên tai ngọc mà nàng kín đáo đưa cho Lâm Lạc. Lâm Lạc lại thừa dịp nàng đối địch, đem khuyên tai ngọc vụng trộm mang trở lại trên người của nàng. Bất quá, Lâm Lạc đã không có cấm khí phòng thân, chỉ cần bị thiềm thư trực tiếp đánh trúng thoáng cái. Lực lượng kia hoàn toàn không phải hắc tiễn có khả năng bằng được. Cho dù Lâm Lạc có tử đỉnh bảo vệ cũng sẽ sinh sinh chấn thành huyết nhục. Nàng không khỏi lo lắng lên, nhìn xem bóng người bị nàng tự tay ném ra bên ngoài kia. Trong nội tâm đồng thời lại có loại mừng thầm nói không rõ, là Lâm Lạc nghĩ cho mình mà cảm thấy vui vẻ. Thiểm thư, đi tìm chết. Lâm Lạc bay nhanh như mũi tên, hắn là bị địa nguyên cảnh cao thủ vứt bắn tới. Tốc độ so với bản thân cao thủ địa nguyên cảnh còn nhanh hơn gấp bội. Lóe lên đã đến đỉnh đầu thiềm thư, vung lên một quyền, lam hỏa rực đốt, đối với mắt trái của thiềm thư hung hăng oanh đi qua. Thiềm thư theo bản năng cảm thấy nguy cơ, nhưng lúc này nó cũng không có không gian né tránh, chỉ có thể giơ lên hữu màng chắn trước mặt, chỉ cần bảo vệ chỗ hiểm, thân thể bị tổn thương nặng hơn nữa cũng có thể khép lại. Bùm, bùm, nắm tay của Lâm Lạc huy động liên tục, lĩnh vực oai không thể ngăn cản. Đúng là trong nháy mắt đem hữu màng của đầu mãnh thú thiên hợp cảnh này sinh sinh đánh ra một cái động lớn, thân hình cơ hồ không có ngừng, lại lần nữa bay vụt hướng ánh mắt của thiềm thư. Hắn hết giận dữ một tiếng, hữu quyền lại dương, lam hỏa thiêu đốt, hung hăng oanh vào ánh mắt thiềm thư. Phốc, mắt trái của thiềm thư lập tức nổ tung, vô số nước sữa bay ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, cao tung hoành nhảy. Nhưng chỉ vẻn vẹn một hơi thời gian, đầu quái vật cường đại này sinh cơ đoạn tuyệt, đình chỉ giống giận nhảy về phía trước, thân thể như núi nhỏ ầm ầm ngã xuống. Nhưng còn không có ngã xuống đất, chỉ thấy cái ót của nó ngạnh xanh phá khai một mới đại động, Lâm Lạc kẹp lấy lam hỏa cùng với chiến ý ngút trời phẫn nộ bắn ra. Bùm, thiểm thư rơi xuống đất, chết không thể chết lại. Thông minh cảnh võ giả lực chém mãnh thú thiên hợp cảnh. Đây tuyệt đối có thể ghi vào sử sách, tuy không nhất định hậu vô lai giả, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai. Lĩnh vực oai, không thể ngăn cản. Xem Điền Ôn Luân, Dịch Vọng Hoài, Phạm Trang Quân ở trong tứ phong cốc làm tuấn kiệt, kỳ thật đều lưu ý đến chiến đấu bên này. Khi thấy hai người bị một đầu mãnh thú thiên hợp cảnh nhìn chằm chằm, bọn họ là nhìn có chút hả hê. Bọn họ đều là người nổi bật trong một đời tuổi trẻ. Có hy vọng trở thành nhân vật chí tôn, tự nhiên không hy vọng con đường phía trước xuất hiện người cạnh tranh như Lâm Lạc. Tuy thực lực bây giờ của Lâm Lạc còn chưa đủ cùng bọn họ đánh đồng, nhưng thông minh cảnh đã có được lĩnh vực, đây là chuyện tình nghịch thiên cỡ nào. Hơn nữa, thời điểm Lâm Lạc mới vào trong cốc bất quá là tu vi giác vi tam trọng thiên, nhưng ngắn ngủn 3 tháng tăng lên tới thông. Một sơn khó chứa nhị hổ. Dịch Hưng Ba chịu quá nhiều người hy vọng, hắn là tuyệt không có khả năng đem danh xưng sau 500 năm đệ nhất thiên tài chắp tay dâng cho người ta. Nếu thật là nói như vậy, hắn còn có thể diện gì gặp người. Nhưng Lâm Lạc lại căn bản không rảnh so đo, vừa rồi hắn không toàn lực ứng phó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nào còn chú ý được có thể làm cho người ta sinh đố kỵ hay không? Hắn vốn là bị trọng thương. Chỉ là bởi vì một niềm tin, một cổ chiến ý mới có thể để cho hắn miễn cưỡng trèo trống. Lúc này đại địch vừa đi, hắn lập tức ngay cả lực lượng đứng cũng không có, trực tiếp rơi xuống dưới. Bất quá, thân thể của hắn còn không có té ngã liền bị Lăng Kinh Hồng tiếp được, mang theo hắn vài cái lên xuống trở lại trong đội hình của Tô Mị bên kia. Thấy Lâm Lạc bị tổn thương nặng như vậy, Tô Mị ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Vội vàng lấy ra không linh thạch nhũ cùng liệu thương đan cho Lâm Lạc phục dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, quát lui 2. Lăng Kinh Hồng cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy ra không linh thạch nhũ uống vào trị liệu thương thế. Trước thủ oanh kích của thiềm thư, vẫn là tạo thành thương thế không nhẹ cho nàng. Củ cải đỏ, Đường Điểm nhìn về phía Bảo Bảo Đại Tiên. Bảo Bảo Đại Tiên thì là vẻ mặt khổ sắc, đối với Lâm Lạc nhà lên nước miếng. Ngươi làm gì? Tô Mị vội vàng kêu lên, nhưng nàng lập tức giật mình, bởi vì nước miếng của Bảo Bảo Đại Tiên nhà qua, da thịt phá vỡ của Lâm Lạc lập tức bằng tốc độ kinh người khép lại. Sinh tử cơ, nhục bạch cốt, thần diệu vô cùng, Mặc dù Lâm Lạc trọng thương, nhưng thần trí không mất, lập tức nghĩ đến những thú sủng kia của Bảo Bảo Đại Tiên đều coi nước miếng của hắn tôn sùng là thần vật. Hiện tại xem ra quả nhiên có hiệu quả thần kỳ. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân một hồi tê tê, nội thương đang dùng tốc độ khủng bố khép lại. Chỉ có điều bị một tiểu hài tử nhổ nước miếng, này làm sao suy nghĩ cũng làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Bất quá xem ở phân lượng hiệu quả chữa thương, Lâm Lạc nhịn. Cái này cơ hồ có thể nói là dựng xào thấy bóng, chỉ là một nén hương thời gian cũng không đến. Lâm Lạc đã có thể đứng lên, hoạt động thủ cước thoáng cái, chỉ cảm thấy thương thế khỏi hẳn không sai biệt lắm. Lăng Kinh Hồng uống vào không linh thạch nhũ, trải qua điều tức đơn giản, thương thế cũng tốt được thất thất bát bát. Đi, chúng ta quay lại giết hung thú. Lâm Lạc hào hứng đại sinh, tiểu ca ca, ngàn vạn lần đừng có lại bị thương, Bảo Bảo không còn nước miếng. Bảo Bảo đại tiên thì là mặt mũi tràn đầy khổ sáp. Lâm Lạc cười ha ha, cùng Lăng Kinh Hồng lần nữa giết đi ra ngoài. Ác chiến không thôi, một phương nhân loại tuy thương vong thảm trọng, mà bên mãnh thú kia cũng phục thi vô số, song phương ai cũng không chắc là buôn bán lời. Lâm Lạc tự nhiên trước đem thi thể thiềm thử thu vào trong tử đỉnh, đây chính là mãnh thú thiên hợp cảnh, toàn thân là bảo, chỉ là viên yêu hạch đã là vật báu vô giá. Mãnh thú đạt tới loại cấp số này, căn bản sẽ không đơn giản hiện thế, nếu không phải thú triều lần này, rất nhiều người cả đời cũng không thể nhìn thấy mãnh thú thiên hợp cảnh, huống chi là đánh chết. Nhoáng một cái, 4 ngày trôi qua, 4 phía thi thể có thể nói là đầy khắp núi đồi, mà trong đó cũng không có thiếu thi thể mãnh thú là bị võ giả nhân loại thu vào không gian pháp khí, trên thực tế cái mãnh thú tử vong này còn muốn càng nhiều. Giết chóc tàn khốc làm cho mãnh thú cùng nhân loại đều chỉ ít chết 1/3, đối với Càn Nguyên Quốc mà nói đây chính là một đả kích to lớn, chẳng những chết rất nhiều tuấn kiệt, lại có 3 thiên hợp cảnh cường giả cũng vẫn lạc. Dừng tay, chỉ nghe một thanh âm uy nghiêm vang lên, Tô Quảng Khai rốt cục hiện thân, khí tức khủng bố tỏa ra, vô luận là thú hay người, đều ở dưới cổ khí thế này thấp thỏm lo âu, nào còn có thể tiếp tục ra tay. Trong Thiên Lạc Sơn mạch, cũng truyền đến một đạo thú giống, ở trên khí thế không kém Tô Quảng Khai chút nào. Đàn thú đều hưởng ứng, đều lấy tư thế cực kỳ cẩn thận lui về phía sau co lại, cho đến khi lui ra phía sau gần dặm, lúc này mới quay đầu, hướng về Thiên Lạc Sơn mạch chạy đi. Cái đại chiến rằng co 4 ngày này, làm cho vô số võ giả, mãnh thú ác chiến vứt bỏ tánh mạng, cứ như vậy ở một người một thú quát chói tai hạ màn. Cái này nói đến là châm chọc bực nào. Đại chiến chấm dứt, mọi người đều là thể xác và tinh thần mỏi mệt, cũng chẳng quan tâm hàn huyên lẫn nhau, đều dùng truyền tống trận quay lại đế đô. Bọn người Lâm Lạc tự nhiên theo sát Tô Quảng Khai mà đi, một đường mọi người đều là vô tâm nói chuyện, cho đến khi tiến nhập phạm vi thế lực Tô gia, bọn họ mới rốt cục đánh lên tinh thần. Đi đến biệt viện của Tô Quảng Khai, mọi người đều ngồi xuống. Tô Quảng Khai mỉm cười nói, chắc hẳn các ngươi có rất nhiều nghi vấn a. Ra ra, vì cái gì ngươi không sớm hiện ra một chút? Tô Mỹ không khỏi hỏi thăm, nếu Tô Quảng Khai sớm hiện thân một chút, thú vương chính thức kia sẽ lui binh, căn bản là không có chiến lớn như thế, cũng sẽ không có nhiều người bị chết như vậy. Đây là hạn chế trước đây thật lâu truyền đến, một khi tiến vào tiên cảnh, thì không thể ra tay đối với mãnh thú. Tô Quảng Khai chậm rãi nói ra, tại sao phải có hạn chế như vậy, ai đặt cái quy tắc này? Tô Mỹ hỏi tới, tiền bối hơn 10 vạn trước, bọn họ cùng tổ tiên mãnh thú cộng đồng chế định quy tắc như vậy. Tô Quảng Khai chậm rãi nói ra, nhân loại linh giả không được giết mãnh thú bình thường, mà mãnh thú tiên cảnh cũng không thể tàn sát nhân loại bình thường. Lâm Lạc không khỏi chấn kinh nói, như thế nào chế định? Chẳng lẽ mãnh thú còn có thể cùng người câu thông? Không sai. Tô Quảng Khai gật đầu. Mãnh thú đạt tới tiên cảnh, trí tuệ đã cùng người không sai biệt, có thể học được nhân ngôn. Mọi người đều khiếp sợ không thôi. Cái này giống như trong nhà dưỡng mèo chó đột nhiên nói chuyện, mặc cho ai cũng kinh ngạc vô cùng. Mấy ngày nay lão phu chính là đi Thiên Lạc Sơn mạch tìm kiếm mãnh thú phát động thú triều, cùng nó câu thông một chút. Tô Quảng Khai lộ ra một vòng tiếu dung nhàn nhạt, hao phí chút thủ cước, mới rốt cục khiến nó đồng ý đình chỉ trận chiến đấu này. Cái gọi là hao phí chút thủ cước, đại khái là cùng đầu mãnh thú chi vương kia chiến một hồi. Tuy thượng cổ quy định linh giả nhân loại không được giết mãnh thú bình thường, nhưng cũng không có nói không thể cùng mãnh thú tiên cảnh giao chiến. 4 ngày này, Tô Quảng Khai cũng là một hồi ác chiến, nhưng cuối cùng là hắn thắng, làm cho đầu mãnh thú còn không có lộ mặt kia thỏa hiệp. Bất quá ra ra, vì cái gì con mãnh thú kia muốn phát động thú triều, Tô Mị vẫn là khó hiểu. Bởi vì giải thi đấu săn thú lần này, có người giết chết con nối dõi của nó, con nối dõi duy nhất. Tô Quảng Khai nhẹ nhàng thở dài. Cái này trách không được, mượn Tô Quảng Khai làm thí dụ, nếu mãnh thú nào ăn Tô Mị, chỉ sợ vị lão tổ này cũng muốn lôi đình giận dữ, phát động lực lượng Tô gia đối với mãnh thú triển khai tính trả thù hủy diệt. Mà con mãnh thú vương kia còn có thể ghi nhớ ước định thượng cổ không có tự mình ra tay, đây đã là phi thường tốt. Nói cách khác, một mãnh thú có được lĩnh vực chính thức xuất thế, lúc ấy người ở chỗ này không có một người nào, không có một cái nào có thể còn sống rời khỏi. Từ điểm đó mà nói, mãnh thú dự trữ tín còn hơn xã nhân loại. Bởi vì Tô Quảng Khai cũng không thể cam đoan đổi lại lập trường, hắn còn có thể làm được điểm này. Về phần là ai giết con nối dõi của mãnh thú chi vương kia, đã không có tất yếu quay lại truy cứu, bởi vì trước đó ai cũng khó có khả năng ngờ tới. Nếu bởi vậy mà phẫn nộ người nọ, hoặc đám người này, không khỏi cũng quá vô lý. Các ngươi cũng mệt mỏi, đều xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt a. Tô Quảng Khai phất phất tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, được ban thưởng 1, mọi người đều gật đầu, ly khai biệt viện của Tô Quảng Khai, trở lại chỗ ở của mình, ác chiến 3 ngày, mỗi người bọn họ đều là thể xác và tinh thần mệt mỏi. Ngày hôm sau, Hoàng Cung phái người đi ra thông chi, tuy nhận lấy thú triều ảnh hưởng, nhưng lời nói của Hoàng gia há có thể thay đổi, như cũng muốn thống kê thành tích của mỗi đội ngũ dự thi, quyết ra quán quân giải thi đấu săn bắn lần này. Đây cũng là xem như cho mình một bậc thang. Lời nói của Tô Quảng Khai đối với Lâm Lạc vẫn là tạo thành xung kích rất lớn. Hung thú tu đến tiên cảnh vậy mà có thể nói tiếng người. Đây không phải thành tinh sao? Nếu ngày nào đó Ngân Mang đột nhiên đối với hắn mói một câu mà nói, Lâm Lạc không vạch miệng nó ra nghiên cứu mấy năm là không thể nào. Hắn và bọn người Lăng Kinh Hồng, Tô Mị đi Hoàng Cung, dự họp nghi thức kết thúc đại hội săn bắn lần này. Ở cửa cung điện, có đại lượng đội ngũ chuyên phụ trách thống kê các thu hoạch. Hôm nay trên quảng trường đã là các loại xác thú chất thành từng tòa núi nhỏ. Phụ cận cũng không có thiếu người nhìn xem, miễn cho sai lọt thành tích. Bởi vì đột nhiên bộc phát thú triều, không có không gian pháp khí, hoặc là không gian pháp khí không đủ lớn, vậy thì nhất định là thành tích thảm đạm. Bởi vì không trông nom giết nhiều ít, nơi này là yêu cầu có thi thể hung thú mới có thể đưa vào thành tích, chỉ có yêu hạch đó là không tính điểm. Lúc ấy tất cả mọi người chỉ lo chạy trối chết, về sau lại là đánh sống đánh chết, còn có người nào thừa hơi đi lấy thi thể hung thú? Không có không gian pháp khí, nhất định hai tay trống trơn, mà không gian pháp khí không đủ lớn mà nói, tự nhiên cũng chứa không nổi nhiều thi thể hung thú, chỉ có thể tận lực lấy thi thể hung thú bậc cao. Lâm Lạc đi đến một địa phương đặc biệt trống trải, mới đưa triệu tới Hoàng Cung thị vệ thống kê thi thể hung thú. Thị vệ kia tuy khó hiểu Lâm Lạc muốn chạy xa như thế, lại nhận ra hắn là cô gia tương lai của Tô gia, vậy thì tương đương với phò mã đế quốc, không phải hắn có thể đắc tội, vội vàng hấp tấp chạy tới. Lâm Lạc tâm niệm vừa động, đám lớn thi thể hung thú từ trong tử đỉnh vứt đi ra, rất nhanh ở sau lưng chồng chất nổi lên núi thịt cao hơn 10 trượng. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là một cái bắt đầu. Đừng nói thị vệ kia thấy mà không nói nên lời, người ở phụ cận cũng là hai mắt trợn lên. Mặc dù có chút người đã từng lưu ý đến Lâm Lạc dùng lĩnh vực trắng trợn tàn sát hung thú, nhưng ai có tâm tư đi nhặt từng con như hắn, lại thời khắc chú ý hắn. Chỉ biết là Lâm Lạc giết rất nhiều hung thú, nhưng cụ thể là bao nhiêu lại không có người biết rõ. Coi như là Lăng Kinh Hồng cùng Lâm Lạc liên thủ hợp tác cũng hết sức kinh ngạc, nhưng lập tức trong lòng nổi lên một loại kiêu ngạo nói không nên lời, làm cho nàng có cảm giác dung quang tỏa sáng. thi thể thiềm thừ thiên hợp cảnh cũng bị ném ra đến, mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Trong chiến dịch thú triều, tổng cộng chỉ chết 4 đầu hung thú thiên hợp cảnh, nhưng Lâm Lạc lại chiếm 1 con, chỉ là cái này không sai biệt lắm có thể làm cho hắn tiến vào top 10. Hơn nữa trên mặt đất nhiều hung thú địa nguyên cảnh, khuy linh cảnh như vậy, phỏng chừng không cần thống kê cũng có thể trực tiếp cho hắn đệ nhất. Kinh người A, không hổ là nhân vật đoạn thời gian trước oanh động đế đô, cái linh vực gì kia thực sự lợi hại như vậy, có thể giết nhiều siêu cấp hung thú như vậy sao? Linh vực đến tột cùng là pháp khí, hay là cấm khí gì? Quá kinh khủng, đại bộ phận người giới hạn trong trình tự, đối với linh vực hiểu rõ hoàn toàn chỉ ở bề ngoài, gần kề chỉ là nghe nói vật kia rất lợi hại, chỉ ít linh vực đến tột cùng là cái gì lại hoàn toàn không rõ ràng lắm. Hoàng cung thị vệ một người đã bận không qua nổi, vội vàng gọi tới thị vệ khác, hơn 100 người cả thảy kiểm kê, cái này như cũ hao phí hơn nửa canh giờ mới hoàn toàn điểm xong, mà những thi thể này đổi thành điểm, lại so với tên thứ hai cao hơn suốt 3 lần. Mà hết lần này tới lần khác tên thứ hai lại là Dịch Hưng Ba, có mỹ danh sau 500 năm đệ nhất thiên tài. Từ sau khi Lâm Lạc tu thành lĩnh vực, mọi người vẫn đem hắn cùng Dịch Hưng Ba so sánh. Hai người đều là trong 100 tuổi, nhưng coi như là người đồng nhất bối phận. Một cái đã đạt đến thiên hợp cảnh đỉnh phong, cái khác lại ở thông minh cảnh tự tu thành lĩnh vực. Có thể nói đều là thiên tư hơn người, 100 năm khó gặp. Thiên tài như vậy ra một cái thì là thượng thiên ban ân, nhưng hiện tại rõ ràng đến hai cái, vậy thì chú định phải có một người ra đi. Mà theo thời gian trôi qua, cái so sánh này cuối cùng có một ngày sẽ thành định luận, vô luận là ai thắng, một người khác nhất định là bi kịch, trở thành đá đặt chân cho người thắng. Sau này lúc nói đến hắn, cái thứ nhất nghĩ đến đúng là đã từng làm người cạnh tranh, đáng tiếc. Ở giải thi đấu săn bắn này, hiển nhiên Lâm Lạc là hoàn toàn chiếm thượng phong. Tuy cái này không thể nói Lâm Lạc áp qua Dịch Hưng Ba, nhưng một hồi thắng lợi cũng là thắng lợi, cho rất nhiều người chủ đề sau khi ăn xong nói chuyện phiếm. Đi, chúng ta đi vào. Ba người Lâm Lạc tiến nhập Hoàng Cung, Bùi Nghĩa Hiên, Hồ Chấn Vũ lần này là cùng trường bối của bọn hắn một đường. Bọn họ chỉ là muốn cùng Lâm Lạc trao đổi cảm tình thoáng cái, tự nhiên sẽ không đi gánh vác cái thành tích gì, điểm tự mình hiểu lấy bọn họ vẫn phải có. Hơn vạn người tiến nhập một tòa đại điện của Hoàng Cung, từng cái theo như vị trí chỉ định ngồi xuống. Phạm Tinh Nguyên rất nhanh hiện thân ở trên ngôi vị Hoàng đế, nói một phen lời nói cố gắng, liền trở lại chính đề. Trên thực tế, ngoại trừ một bộ phận nhân vật có thực quyền chính thức, đại bộ phận người cũng không biết nguyên nhân lần thú triều này bộc phát là cái gì. Đần độn u mê đánh vài ngày, chết rất nhiều đồng bạn, thân nhân, nhưng từng người còn sống sót đều vui mừng, nào còn có nhiều nghi vấn như vậy. Thú triều bộc phát như thế nào? Đi hỏi ai đây? Hung thú có thể nói sao? Cho dù Lâm Lạc chạy tới nói cho bọn hắn biết hung thú thật đúng là được có thể nói, còn có người tin tưởng sao? Trừ khi loại cấp bậc như Tô Quảng Khai, những người khác nói lời này chỉ biết bị người nói kẻ điên. Nếu không, ngươi bảo chó nuôi nhà ta nói mấy câu nghe một chút. Thành tích top 10 được công bố, sắc mặt Dịch Hưng Ba một hồi khó coi, thân ảnh không thể che giấu run rẩy. Hiển nhiên vị thiên tài tự so với Phạm Thương Vũ này không cách nào tiếp nhận mình phải đứng thứ hai. Hắn sinh ra chính là thiên tài, nhận hết ngàn vạn chiếu cố, thiên phú cao tuyệt, lại có đại cơ duyên, ngắn ngủn 92 năm liền đi tới chỗ cao võ đạo, chỉ cần tái tiến một bước có thể chính thức tiến vào trình tự tuyệt thế cao thủ. Nhưng một thiên tài như hắn, vậy mà bại bởi một tiểu tử mới thông minh cảnh. Sỉ nhục, đây là vô cùng nhục nhã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, được ban thưởng. Hai, ánh mắt Dịch Hưng Ba âm trầm, chậm rãi xoay người, đúng là một câu cũng không nói trực tiếp ly khai Hoàng Cung, ngay cả ban thưởng cũng không cần. Với hắn mà nói, lấy không được đệ nhất chính là mất mặt, nào còn có tâm tư lưu lại, thật không có phong độ. Tô Mỹ phủi miệng, nhưng lập tức mặt mày hớn hở, Lâm Lạc cầm thứ nhất, nàng tự nhiên vui vẻ.